Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1658, chương 1658, tự làm tự chịu. Dương Bưu chậm rãi mà nói, Tôn Sách tâm lý lại có chút bồn chồn. Hắn vốn là lo lắng còn lo lắng Dương Bưu bảo thủ. Nghĩ thoáng đạo khuyên bảo hắn, hiện tại nghe xong. Dương Bưu tuy nhiên ra truyền Âu Dương Thượng Thư, nhưng hắn cũng không phải một cái bảo thủ người. Ngược lại, hắn rất hiện thực, khó trách trong lịch sử hắn một đường đi theo Hán Hiến Đế Trường An. Không rời không bỏ, làm đến Tào Tháo đều rất sợ hắn, nhưng hắn cuối cùng lại toàn thân trở ra. Kiến An những năm cuối nhiều như vậy nhằm vào Tào Tháo phản loạn, hắn một lần đều không có tham dự. Nếu như không là Dương Tu liên lụy Tiến Tào Phi, Tào Thực huynh đệ tranh đấu, Dương gia thậm chí có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Đây là một cái rất thiết thực lão thần, cho dù có cái gì tụt hậu địa phương, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn rất nhanh là có thể đuổi kịp đến, căn bản không cần hắn khuyên bảo. Ngược lại, hắn đổ là phải đề phòng lão nhân này chạy quá nhanh quá xa, đem hắn bỏ lại đằng sau. Hắn cùng Dương Bưu so sánh, ưu thế cũng chính là tuổi trẻ, thể lực tốt đi một chút, mặt khác có chút hách, IQ, kinh nghiệm, học vấn, Dương Bưu đều có thể đem hắn nghiền thành cặn bã. Nếu như hắn tin tưởng không có thiên mệnh chuyện này, hoàng đế cũng không phải nhất định phải, hắn có thể hay không làm cái hư quân cộng hòa. Thật sự coi ta Bồ Tát cúng bái, không làm mà chỉ, việc này vẫn là hoãn một chút, thận trọng một chút tương đối tốt. Dương Công, nếu như từ ngươi đến giải quyết sự kiện này, ngươi hội giải quyết như thế nào? Dương Bưu cười cười, ngươi chỉ cần tuyên bố một đạo mệnh lệnh. Rời đến tướng sĩ người nhà không cần tại Ngô huyện phụ cận định cư, chỉ cần tại Ngô quận liền có thể. Ngô huyện giá phòng theo tiếng mà rơi. Nếu như ngươi rời đi Thái Hồ, tại huyện khác sang năm, cũng đem đại doanh rời tới đó, chữ hàng nhà cũng không đáng giá một đồng. Ngô huyện xung quanh nhàn rỗi đất đai thiếu, thế nhưng là Ngô quận nhàn rỗi đất đai cũng rất nhiều. Ta nghe nói Bì Lăng, Vô Tích, Dương Tiện một vùng đồn điền có thành tựu, gia tăng ruộng tốt đến mênh mang, có thể an trí vạn hộ, liền xem như mới xây nhất thành cũng là dư xài, làm gì cực hạn tại Ngô huyện. Tôn Sách nhớ tới Ngô Phiên kế hoạch, không khỏi âm thầm bội phục. Ngô Phiên đề nghị lập đô Dương Tiện thời điểm thì nâng lên điểm này. Bây giờ Dương Bưu giải quyết Ngô huyện giá phòng phương án không có sai biệt, có thể nói anh hùng nhìn thấy gần giống nhau, chỉ bất quá Ngô Phiên là sớm đoán trước, mà Dương Bưu là giải quyết vấn đề thực tế. Tôn Sách cùng Dương Bưu trò chuyện thật lâu, hắn nâng lên bảng sơn dân, táo chỉ hợp lấy muối sắt luận khảo thích, nghiên cứu và giải thích văn tự cổ, hy vọng Dương Bưu cũng có thể viết một bộ quan chế phương diện chuyên lấy. Dương Bưu học vấn rất tốt, đã từng cùng Thái Ung cùng một chỗ tại Đông Quan viết sử, là Đông Quan Hán Kỷ tác giả một trong. Đối quy chế pháp luật cũng hết sức quen thuộc. Nếu như hắn có thể viết một bộ quan chế diễn biến lịch sử, giải hoàng quyền, tướng quyền là như thế từng bước một đến một bước này, cũng từ đó hấp dẫn kinh nghiệm giáo huấn, khẳng định sẽ có thu hoạch. Dương Bưu không có phản đối, chỉ là thật sâu nhìn Tôn Sách liếc một chút, trong mắt lóe lên mỉm cười. Trong chốc lát, Tôn Sách có loại bị lão hồ ly để mắt tới cảm giác. Trời ạ, ta sẽ không rời lên 30.000 vàng nện chính mình chân a. Không biết có phải hay không là nhìn ra Tôn Sách do dự, Dương Bưu đem Tôn Sách đưa đến trên đường thời điểm, sâu kín nói một câu, tướng quân, cổ nhân nói, khắc kỷ phục lễ nói nhân, lão tử nói, tự người thắng mạnh, nỗ lực, không muốn cô phụ ngươi thiên phú. Tôn Sách mỉm cười, chắp tay bái biệt, không ra Dương Bưu sở liệu. Hai ngày sau, Ngô Quận Thái thú Chu Dị đuổi tới Đại Lôi Sơn đến bái kiến. Hắn sử dụng cái này đại thời gian nửa tháng đi Ngô huyện xung quanh mấy huyện. Phát hiện một vấn đề, Ngô Quận phát triển vô cùng không cân đối. Ngô huyện 13 thành, chỉ có Ngô huyện hộ khẩu vượt qua vạn hộ. Năm nay thượng kế con số là 6.7 vạn, còn lại hộ hơn 300.000 người, gần toàn quận hộ khẩu một nửa, mà hắn 12 huyện không có một cái nào vượt qua vạn hộ. Ngô huyện xung quanh đất đai đã khai phát hầu như không còn, không có gì tiềm lực có thể đào. Nếu như không thêm để điều chỉnh, Ngô huyện giá phòng ức chế không nổi. Chu Dị đưa ra hai cái đề nghị, hoặc là Tôn Sách rời đi Ngô huyện, khác đổi chỗ lập doanh, hoặc là đem rời đi nhân khẩu an trí tại hắn các huyện. Tỷ như Gác A, Bì Lăng, Vô Tích, mà lựa chọn tốt nhất không ai qua được Thái Hồ bờ Tây Dương tiện. Tôn Sách một khi rời đi Ngô huyện, không chỉ có mấy chục ngàn đại quân sẽ cùng theo hắn rút lui, văn võ người nhà cũng sẽ cùng theo hắn rời đi. Người liên quan miệng đem đạt tới 50.000 người trở lên. Cơ hồ cũng là một cái di động huyện thành. Tôn Sách không có lập tức làm ra quyết định, triệu tập Trương Hoành, Ngô Phiên bọn người nghị sự. Thái Mạo cũng tham gia. Chu Dị lời nói vừa ra khỏi miệng, Thái Mạo sắc mặt thì biến. Sau đó liền bắt đầu không ngừng lau mồ hôi. Tôn Sách nhìn lấy hắn cười. Như thế dày vò, Thái Mạo ít nhất phải tổn thất mấy ngàn vàng. Tuy nhiên thương tổn không gân cốt, thế nhưng là đối Thái Mạo tới nói, kiếm lời thời điểm chê ít, thua thiệt thời điểm đương nhiên càng ít càng tốt. Đừng nói là mấy ngàn vàng, mấy trăm kim hắn đều cảm thấy thịt đau. Bất quá Thái Mạo hiện tại hối hận cũng chậm. Hắn đi thăm viếng văn võ người nhà, tìm hiểu tình hình, cũng hứa hẹn trong vòng 10 ngày giải quyết vấn đề. Trước đó muốn mua tòa nhà người hiện tại đều sẽ không mua, trừ phi Thái Mạo đem giá cả xuống đến hợp lý khu gian, mà hắn lại xác định sẽ không rút lui Ngô quận, thì sẽ không có người động tâm. Những người này là bởi vì hắn mà đến, đương nhiên muốn đi theo bước chân hắn. Chu Dị điều tra đến rất tỉ mỉ, trong tay hắn không chỉ có các huyện thượng kế kết quả, còn tự thân thăm dò xung quanh mấy huyện tình huống, lại thêm Ngô Phiên ở bên, có thể bằng chứng không ít số liệu, bổ sung tình huống, mọi người cẩn thận hỏi thăm về sau, cơ bản đồng ý hắn kết luận, chỉ là đối như thế nào giải quyết có nhất định khác nhau. Chủ yếu ý kiến có hai loại, một loại không cần truyền trị, đem rời đi di dân an trí tại Đan Đồ, Khúc A, Bì Lăng, Vô Tích một đường, lý do là Quảng Lăng, Đan Đồ là Trường Giang lớn nhất đông độ miệng, là thanh từ một vùng bách tính nam rời lúc phải qua đường. Cái này một đường đã bình ổn ban đầu là chủ, lại đi qua thủy lợi tu chỉnh, mấy năm đồn điền, đã có không tệ cơ sở, có thể an trí đại lượng nhân khẩu, đơn giản mau lẹ. Một loại là rời đến Dương Tiện, lý do cũng rất sung túc, cơ bản không ra Ngô Phiên nói tới phạm vi. Cùng loại trước ý kiến so sánh, ý kiến này càng khuynh hướng Trung Nguyên, chỉ là khó khăn một số. Lặp đi lặp lại thảo luận về sau, Tôn Sách quyết định tổng hợp cân nhắc, trước tiếp thu loại trước phương án, đem di dân an trí tại Đan Đồ, Vô Tích các huyện. Những thứ này huyện có tương đối tốt cơ sở, lại có mới mở khẩn đất đai, không cần làm to chuyện. Ngô huyện dù sao vẫn là Ngô hội kinh tế trung tâm, chuyển trị ảnh hưởng quá lớn, vội vàng ở giữa khó có thể hoàn thành. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng tăng cường đối Dương Tiện khai phát. Trước tiên có thể rời một bộ phận người đi qua, trước làm tiền kỳ chuẩn bị, điều kiện thành thục thời điểm lại đem quận trị rời đi qua. Từng bước thu nhỏ Ngô quận các huyện ở giữa chênh lệch. Mọi người tán đi, chỉ có Thái Mạo bị lưu lại. Tôn Sách nhìn lấy hắn, kiếm lời nhiều ít. Thái Mạo vệt một chút cái trán mồ hôi. Tôn Sách cuối cùng quyết định tạm thời không rời quận trị. hắn tâm lý đã yên ổn rất nhiều, chỗ nào còn có thể kiếm tiền. Không lỗ cũng không tệ, làm sao lại thua thiệt, nhiều nhất kiếm ít một chút đi. Các ngươi lúc trước mua vào những phòng ốc kia thời điểm cũng không có mắc như vậy. Cũng không rẻ, Ngô người khôn khéo đây, xem xét có người thu nhà. Bọn họ liền bắt đầu chữ hàng đầu cơ tích chữ, không ngừng nhắc đến giá. Đợi đến quan độ chi chiến kết thúc, giá cả kia càng là điên. Một khu hai tiến tiểu viện tử thì dám muốn bách kim. Thái Mạo thở dài một hơi, thần sắc uể oải, làm thành như vậy, sau cùng tiện nghi đều bị bọn họ giẫy đi. Chúng ta tương đương thay bọn họ bận bịu. Tướng quân, không phải ta nói à, tuần này dị nhưng có điểm không công bằng. Ngươi nhìn hắn sách Ngô quận thế ra một câu không có. Một câu không có sách đi. Ta dám nói, hắn thu thập những cái kia số liệu đều là Ngô quận thế gia cung cấp cho hắn. Tôn Sách lòng dạ biết rõ, Thái Mạo tuy nhiên có chút căm phẫn hiểm nghi, nói nhưng cũng căn bản là tình hình thực tế. Ngô quận thế gia riêng là Ngô huyện thế gia mới là lớn nhất người thắng lớn, đến tột cùng thua thiệt nhiều ít, tính toán, làm ăn nha, có thắng có thua thiệt rất bình thường. Mấy trăm kim sự tình, coi như mua giáo huấn. Thái Mạo có chút ngượng ngùng, cái kia, ta thật không biết Phùng phu nhân muốn mua tòa nhà, nàng cũng không nói, bằng không ta đưa nàng một tòa cũng tốt a. Muốn không dạng này, ta tại Cô Xạ Sơn còn có một cái viện, không tính lớn, nhưng là rất thanh tĩnh, đưa cho nàng, coi như bồi tội, như thế nào? Tôn Sách nhướng mày, việc này cùng Phùng Uyển có quan hệ gì? Thái Mạo nháy mắt mấy cái, ngay sau đó lại cười, ta đoán, coi ta không nói, nói, chắp tay liền cáo từ. Chờ một chút, đem lời nói rõ ràng ra lại đi. Ây, Thái Mạo cười khổ, cái này, cũng không khó đoán a. Ngươi đi Ngô huyện dò xét, hỏi thăm giá phòng, ta thì nhận được tin tức. Hơi chút sau khi nghe ngóng, biết người trước một ngày buổi tối đi trước gặp ta tỷ phu, về sau lại không hồi đại doanh, là tại Phùng phu nhân chỗ đó qua đêm. Về sau lại nghe nói Phùng phu nhân đã từng sai người mua phòng ốc, bởi vì giá cả quá đắt, không có mua thành, cái này tiền căn hậu quả chẳng phải toàn sạch sở sao? Người tin tức thẳng linh thông, cũng là não tử không quá linh quang. Thái Mạo cười xấu hổ, nhưng không nói lời nào. Tôn Sách cũng không để ý tới hắn, phất tay để hắn tự tiện. Thái Mạo không hiểu ra sao, rời đi đại doanh, nghĩ tới nghĩ lui không biết rõ Tôn Sách ý tứ, xoay người đi tìm tỷ tỷ Thái Giác. Tôn Sách nói hắn não tử không quá linh quang, cái này có lẽ là trò đùa, cũng có lẽ là thật đối với hắn bất mãn, nếu như không làm rõ ràng được đến tột cùng sai ở đâu. Về sau cái này ra biển mạc kim chuyện tốt chưa chắc sẽ rơi vào trên đầu của hắn. Đuổi đi Thái Mạo, Tôn Sách cũng rất im lặng, cái này Thái Mạo nhãn giới quá thấp, khó trách trong lịch sử hàng Tào về sau không có gì lớn tiền đồ. Một người như vậy không thích hợp độc lĩnh một bộ, chỉ có thể dựa vào người khác mà làm nên. Cái này ra biển mạc kim sự tình còn muốn tìm cái đáng tin người. Tôn Sách chính đang tính toán lấy, Gia Cát Lượng đi tới, tướng quân, Trung Sơn Vô Cực chân ra người tới, đoán chừng là nói chuộc chân nghiễm sự tình. Vô Cực chân ra, Tôn Sách sững sờ một hồi, mới nhớ tới là ai. Quan độ chi chiến kết thúc nửa năm, hắn những ngày này lại bị Giang Đông sự tình cuốn lấy thoát thân không ra, đã đem chân nghiễm quên mất không còn một mảnh. Tôn Sách để Gia Cát Lượng đem người đưa vào tới. Thời gian không dài, một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân đi tới, sắc mặt hơi đen, xem ra trải qua phong sương, vóc người trung đẳng, thân hình mạnh mẽ, mặc lấy một thân thiếp thân võ sĩ phục, kiểu dáng rất phổ thông, nhưng làm công rất tinh xảo, dưới chân đạp một đôi ủng da, như cái kỵ sĩ, Tôn Sách dò xét hắn một phen, nhịn không được cười. Túc Hạ chẳng lẽ cưỡi tuấn mã mà đến? Có phải hay không ta muốn 3.000 con tuấn mã đưa đến? Người tới mỉm cười chắp tay, tại hạ Trương Hồng, là Trần Nghiễm mẫu cậu. Tỷ phu mất sớm, Trần Nghiễm lại bị tướng quân chỗ bắt được. Trong nhà không có có nam tử trưởng thành, a tỷ bất đắc dĩ, đành phải ủy thác ta đến đây bái kiến tướng quân. Chi cho nên tới trễ, là bởi vì lúc trước một mực tại trên thảo nguyên buôn bán. Tháng 8 mới hồi Vô Cực, ta thật là cưỡi ngựa mà đến. Bất quá không có 3.000, chỉ có 30 thớt thượng đẳng ô hoàn tuấn mã. 30 thớt, liền xem như ô hoàn tuấn mã, cũng không chống đỡ được Trần Nghiễm một tay đi. Trương Hồng chắp tay một cái, tướng quân hiểu lầm. Cái này 30 thớt ô hoàn tuấn mã không phải tiền chuộc, là tiền mừng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN